Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2254, càng chiến càng mạnh. Diệp Viễn trong nháy mắt diệt sát thiên đế, những thiên đế kia tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, đối với sau lưng cấm chế đã sớm như lòng bàn tay. Từng cái cũng là ý đồ phát động cấm chế. Thế nhưng là, Diệp Viễn tại trong cấm chế, tựa như là tại nhà mình hậu viện một dạng, chỉ gặp hắn hoa mắt giống như xuất thủ, đánh vào xung quanh trên cấm chế tiết điểm, đem tất cả công kích tất cả đều chôn vùi. Tiếp theo, hắn co ngón tay bắn liền, lại diệt sát một cái thiên đế. Đây là cấm chế ở giữa đấu pháp. So không phải tu vi, mà là đối với cấm chế lý giải. Hiển nhiên, Diệp Viễn đối với nơi này cấm chế lý giải vượt xa khỏi những này thiên đế. Đối phó phía sau hắn hai người kia, trong hỗn loạn cũng không biết là ai hô một tiếng, đám người lập tức tỉnh ngộ lại, công kích nhau nhau hướng Giang Từ cùng cuồng đao bên kia đập tới. Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, tốc độ trên tay càng là nhanh thêm mấy phần, đúng là đem hơn 10 vị thiên đế công kích phòng kín không kẽ hở. Thiên Nhãn nhìn thấy một màn này, không khỏi con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này, trước kia tới qua Bát Không Sơn, hắn đối với nơi này cấm chế, đã lý giải đến trình độ xuất thần nhập hóa. Thủy Nguyên hai người cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Diệp Viễn một cái nho nhỏ thiên tôn, vậy mà tại hơn 10 tên bát tinh trận thần công kích đến hoàn mỹ phòng thủ xuống. Thiên Nhãn huynh, xem ra chỉ có ngươi tự mình xuất thủ mới có thể đối phó hắn. Thủy Nguyên thiên đế nói. Thiên Nhãn thiên đế sắc mặt trầm xuống, nói, chỉ cần để lão phu tiến vào hắn trong 10 trượng phạm vi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đi, ba người 10 bậc mà lên, có Thiên Nhãn thiên đế siêu cấp cường giả này dẫn đường. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cùng Diệp Viễn ở giữa khoảng cách càng ngày càng nhỏ, mà Diệp Viễn bởi vì đông đảo thiên đế cản trở, tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bảo vệ Giang Từ cùng cuồng đao hai người. Giang Từ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhưng là thiên đế cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Bây giờ, thế mà thành người khác vướng víu, nhìn thấy phía sau Thiên Nhãn thiên đế bọn người càng ngày càng gần, trong lòng của hắn càng lo lắng. Diệp tiểu hữu, đa tạ ngươi đoạn đường này bảo vệ. Xem ra cái này Vô Cực Thí Thần Cung không có duyên với ta. Ngươi mang theo nó tiếp tục đi tới, cũng đừng có để ý đến. Giang Từ cắn răng nói, Giang Từ có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, sống ức vạn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu người lừa ta gạt, đã trải qua bao nhiêu lục đục với nhau. Thế nhưng là Diệp Viễn dạng này nghĩa bạc vân thiên người, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, thiên nhân suy kiếp khẳng định không cách nào vượt qua, chết sớm cùng chết muộn đã không có bao nhiêu khác biệt. Cùng trở thành Diệp Viễn vướng víu, hắn tình nguyện chết mất được rồi. Im miệng, chỉ bằng mấy cái rác rưởi này còn ngăn không được ta. Một cái đại lão gia cùng cái nương môn giống như, tìm cái chết không ngại mất mặt sao? Yên tâm, nhịn không được thời điểm, ta sẽ đem ngươi ném ra. Diệp Viễn xuất thủ như điện, quát lạnh nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn lại là mấy đạo quang mang đánh ra, lại phát nổ một cái thiên đế. Thấy Giang Từ một trận kinh hãi, gia hỏa này là thật mạnh, đối phó những này bát tinh trận thần, thế mà cùng chém dưa thái rau giống như. Nếu như không phải số lượng quá nhiều, Diệp Viễn đã sớm xông đi lên. Giang Từ nhìn lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên Nhãn ba người đi lên tốc độ rất nhanh, cách bọn họ bất quá khoảng 50 trượng khoảng cách. Ai có thể giết tiểu tử này? Bản đế ban thưởng một kiện thiên đế linh bảo tăng thêm 3 viên tiêu giao thiên tiếu đan. Đúng lúc này, thiên nhãn đột nhiên lại là một tiếng quát lớn. Toàn bộ bát không sơn rõ ràng có thể nghe. Tiêu giao thiên tiếu đan thế nhưng là bát giai linh dược. Vạn kim khó cầu. Lần này, càng nhiều thiên đế tâm động. Bốn phía thiên đế cường giả chen chúc mà đến. Cơ hồ đem hướng lên đường đều phá hỏng. Giang Từ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói, tên chó chết này, thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Tiểu Hữu, ngươi thật không có vấn đề sao? Hả? Diệp Tiểu Hữu, hắn phát hiện, Diệp Viễn căn bản cũng không có để ý đến hắn. Chung quanh công kích càng ngày càng nhiều. Vô số đạo điểm sáng đánh tới. Dày đặc tựa như hạt mưa. Để Giang Từ tê cả da đầu. Thiên nhãn nhìn thấy một màn này. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thủy Nguyên càng là giơ ngón tay cái lên. Đắc ý nói, thiên nhãn đạo hữu thật sự là cao. Một chiêu này, thật là muốn tiểu tử này mạng ra. Cô hồn ăn nói có ý tứ. Lúc này trên mặt nhưng cũng lộ ra dáng tươi cười. Nói, lần này xin mời thiên nhãn đạo hữu. Thật sự là giúp đại ân. Thiên nhãn đắc ý nói. Tiểu tử này tâm tư cẩn thận, mà lại trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác cực mạnh. Bát không sơn đích thật là hắn lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, hắn đụng phải lão phu. Hắc, ở trước mặt lão phu tâm tư chơi bời mắt. Cái này bát không sơn, chính là hắn nơi táng thân. Phốc, lời còn chưa dứt, lại là một cái thiên đế bị giết. Phốc phốc, lần này là hai cái. Lại qua một lát, Diệp Viễn co ngón tay bắn liền, trực tiếp diệt sát 3 cái thiên đế. Diệp Viễn thủ pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh chuẩn, cũng không lâu lắm, hơn 10 thiên đế cường giả, lại bị hắn tàn sát không còn. Lúc này, lại có rất nhiều thiên đế vây quanh, mà Diệp Viễn giết người tốc độ, càng lúc càng nhanh, giết tới về sau. Đã không ai dám đi lên. Diệp Viễn bên cạnh, Giang Từ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi rõ ràng còn bị đè lên đánh, làm sao đột nhiên lập tức bạo phát? Thiên nhãn 3 người mới vừa rồi còn một trận đắc ý, hiện tại trực tiếp câm. Đây là chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyên nhìn xem một màn này, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thiên nhãn ánh mắt ngưng tụ, hướng Diệp Viễn nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, tại ngộ trận, cùng nhau đi tới, hắn trận đạo thực lực lại mạnh lên. Vừa rồi hắn bị vây lại, chỉ là bởi vì hắn muốn nhờ những người này tay đến lĩnh ngộ trận pháp. Hiện tại, hắn hiểu, thiên nhãn mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, một bên. Thủy Nguyên hai người nghe được trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này ngộ tính cũng quá biến thái a. Cô hồn nhịn không được đậu đen rau muống nói. Thiên nhãn lắc đầu nói. Tiểu tử này trên trận đạo đã đi ra đạo của chính mình. Hắn đối với trận đạo nhận biết đã thẳng dòm bản nguyên. Cái này bát không sơn trận pháp đối với trận đạo cường giả tới nói chính là một tòa cự đại bảo khố. Chỉ nhìn ngươi có bản lãnh hay không đem hắn khai quật ra. Tiểu tử này trước kia khẳng định chưa có tới bát không sơn. Cho nên nơi này cấm chế. Cho hắn dẫn dắt cực lớn. Để thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn có bay vọt về chất. T. Thật là một cái đáng sợ tiểu tử. Thiên nhãn phân tích. Cùng sự thật đã 10 phần tiếp cận. Kỳ thật Diệp Viễn đoạn đường này đi tới. Đều là tại ngộ trận. Chớ nhìn hắn leo núi tốc độ rất nhanh. Kỳ thật chỉ là chân núi cấm chế quá mức đơn giản. Diệp Viễn rất nhanh liền có thể đem bọn hắn phá giải. Biến thành đồ vật của mình. Thẳng đến thiên nhãn lấy thiên đế linh bảo làm mồi nhử. Hấp dẫn bát tinh chân thần tới đối phó Diệp Viễn. cái này ngược lại để Diệp Viễn đem dọc theo con đường này đồ vật dung hội quán thông. Để hắn trận đạo thực lực lại có một lần bay vọt về chất. Kỳ thật Diệp Viễn muốn leo núi, hắn đã sớm có thể xông đi lên. Bất quá Diệp Viễn cũng không vội, hắn không phải đang chạy trối chết, hắn muốn cùng Thiên Nhãn đấu pháp. Chỉ là những ý nghĩ này, Thiên Nhãn cũng không biết thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.